Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, cửa ải ghi chép. Thí luyện hoàn cảnh thích ứng. Cửa lớn khoảng chừng cao hơn 20 mét, hơn 10 mét rộng, hiện ra hình lục giác. Tại đạo này cửa lớn trước mặt, chú đóng rất nhiều mặc xanh biển quân trang quân sĩ. Kia là Loạn Hải Châu, bên này quân phòng giữ, phụ trách trông giữ chỗ này linh hồn huyễn cảnh. Ở phía dưới, có ước chừng 4-50 tên học sinh. Thần tình trên mặt hưng phấn mà kích động, đại khái đều rất là chờ mong lần luyện tập này. Rất nhanh, nhân viên công tác mang theo Vương Triệt rơi xuống phía dưới. Nộp giấy chứng nhận, sau khi xác nhận thân phận, một vị quân sĩ mang theo Vương Triệt đi tới đám học sinh này bên trong. Những học sinh này, có chút tương đối lạ lẫm, nhưng có chút hết sức quen thuộc. Quen thuộc là bởi vì tại khởi hàng cúp nhìn thấy qua. Tỷ như, Thôi Ngạo, vị này có được liệt diễm tước khế hồn sư. Triệu Y Hiệp, vị này Vương Triệt cũng rất quen thuộc. Còn kia Khiếp Ti Tiểu Tích là lúc trước trong chiến đấu như muốn tiến hóa ưu tú hồn sủng. Dương Tiểu Sơn, hắn hồn sủng là Bão Sơn Trúc Hùng. Ban đầu ở khởi hàng cúp khí lực cứng rắn ép Lục Mao Trùng một đầu cường đại hồn sủng. Lôi Vân Phong, có được Bạo Lôi Nha cùng Phong Lôi Ám Nha hai con hồn sủng thiên tài khế hồn sư. Cũng là vị thứ nhất đổ vào từ lực kiếm hạ đối thủ. Trần Phi, Bạch U U, Trình Tranh ba vị này tiến vào vòng thứ ba. Đồng thời đổ vào top 32 cùng thập lục cường tuyển thủ. Trên cơ bản khởi hàng cúp vòng thứ ba tuyển thủ. Đều tới, làm thí luyện, tự nhiên không có khả năng chỉ nhằm vào một người. Loại này linh hồn huyễn cảnh muốn mở ra, cũng không đơn giản. Còn có chút người, tỉ như Lâm Hy, Hà Trấn Phong, Phong Tiêu, Vương Triệt thì không thấy được. Chắc là đi cái khác sơ giai linh hồn huyễn cảnh. Còn có một số không phải Vương Triệt đối thủ, cũng vẫn như cũ là khởi hàng cúp top 32. Chính là đến thập lục cường. Bát cường tuyển thủ không quen biết khuôn mặt xa lạ, có thể là cái khác châu khu học sinh. Bất quá lúc này đều tương đối hưng phấn tả hữu trao đổi. Cái này, một vị quân sĩ đi đến phía trước, thanh âm to nói, các vị đồng học, xin chờ đợi nửa giờ. Nửa giờ sau sẽ mở ra linh hồn huyễn cảnh. Lại nói đơn giản một chút linh hồn huyễn cảnh một ít. Quy tắc. Các ngươi về sau có thể sẽ đến cao cấp hơn linh hồn huyễn cảnh thí luyện. Nhưng đều muốn tuân theo những quy tắc này. 1. Thí luyện thất bại. Lập tức trở về nguyên điểm. Chờ đợi cứu viện. Bởi vì một khi thất bại, các ngươi cùng hồn sủng nhất định là trạng thái hư nhược. Không thể tiếp tục tiến lên. 2. Sơ giai linh hồn huyễn cảnh thí luyện. Tổng cộng có 6 quan. Tại cái này 6 quan bên trong, các ngươi cùng hồn sủng đều sẽ đối mặt khác biệt huyễn cảnh khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua, các ngươi cùng hồn sủng tinh thần lực tất nhiên sẽ đạt được tăng lên. Không nên hỏi vì cái gì. Thông qua liền biết. 3. Nếu là gặp cửa ải bên trong huyễn cảnh thí luyện có hy hữu bảo bối, các ngươi có thể thu hoạch. Không cần nộp lên trên. Nhưng chỉ cần nhớ kỹ một cái tiền đề. Không thể ngắt lấy sạch sẽ. 4. Đồng dạng. Thí luyện cũng có thi đua. Thông qua cửa ải thời gian đều sẽ ghi chép chúng ta phát cho các ngươi đặc thù trên máy truyền tin. Đồng thời lục đại cửa ải đều có riêng phần mình ghi chép. Nếu là có thể đánh vỡ ghi chép, ngươi tự thân lấy được chỗ tốt càng nhiều. 5. Các ngươi trước mắt đều là học sinh. Nếu là cảm giác phía trước quá khó khăn, đề nghị chờ ở đại học học phủ bồi dưỡng về sau. Lần sau có thí luyện tư cách lại đến cân nhắc thông qua phía sau cửa ải. Không muốn cưỡng ép vượt quan, kia là có nhất định nguy hiểm. 6. Linh hồn huyễn cảnh bên trong, bộ phận hồn sủng đạo hồn khí sẽ mất đi hiệu lực. Đề nghị các ngươi cất đặt ở bên ngoài. 7. Thí luyện là độc lập, không thể tổ đội, nếu không cửa ải độ khó sẽ rất có tăng lên. Đối với các ngươi tới nói, sẽ 10 phần nguy hiểm. Cũng đừng nghĩ đến đi phá hư người khác thí luyện, bởi vì chỉ cần phá hư máy truyền tin đều sẽ cảm ứng được. Chúng ta sẽ đem loại hành vi này ghi vào các ngươi học sinh hồ sơ. về sau cũng sẽ mất đi tiến vào bất luận cái gì linh hồn huyễn cảnh thí luyện tư cách. Cũng căn cứ linh hồn huyễn cảnh bảo hộ pháp, truy cứu luật pháp của ngươi trách nhiệm. 8. Chấm ngoặc kép, vị này quân sĩ nhiều như rừng nói non nửa giờ, cũng đem chú ý hạng mục, cùng thí luyện cửa ải đại khái tình huống, phân biệt đưa vào phát xuống đặc chế trong máy bộ đàm. Có bất kỳ nghi vấn nào, đều có thể tại cái này trong máy bộ đàm thẩm tra. Mà máy truyền tin của bọn hắn thì bị thu hồi, cất đặt ở bên ngoài. Loại này huyễn cảnh bên trong, phần lớn hiện đại khoa học kỹ thuật, đều sẽ bật cười. Không ít đạo hồn khí cũng sẽ mất đi hiệu lực. Trên cơ bản chỉ cần là cùng hồn lực có liên quan đạo hồn khí, đều sẽ mất đi hiệu lực. So với hồn thổ còn phiền phức, hồn thổ chỉ ít còn có thể mang đạo hồn khí. Cho nên, muốn mượn nhờ đạo hồn khí, thông qua cửa ải thí luyện, đều không thực tế, chỉ có dựa vào thực lực. Cái này, theo một tiếng rất nhỏ dị hưởng, đạo kia xoắn ốc cửa lớn chuyển động bắt đầu. Chung quanh khung cửa, nổi lên từng đợt cổ lão đường vân, bắt đầu lóe sáng bắt đầu, giống như là khởi động, cửa lớn mở ra, đám người học sinh hai mắt tỏa sáng. Linh hồn huyễn cảnh là chân chính dị không gian, hồn thổ mặc dù rất đặc thù, nhưng cũng không phải là dị không gian, chỉ là phi thường đặc thù hình dạng mặt đất mà thôi, là có bản chất chênh lệch, theo thứ tự đi vào đi. Vị kia quân sĩ hét lớn một tiếng. Các học sinh theo thứ tự tiến vào bên trong. Vương Triệt tại phía sau cùng. Hắn rất có vài phần tò mò nhìn đạo kia cửa lớn. Cái đồ chơi này, có điểm giống là truyền tống môn, nhưng lại không hoàn toàn là. Truyền tống môn lại gọi là truyền tống trận, chính là một loại trận pháp. Nhưng đạo này cửa lớn cánh cửa, không có ẩn đạo hồn đồ, không phải trận pháp, càng giống là một loại hiếm thấy không gian đạo hồn khí. Đồng học, đừng phát ở lại, tranh thủ thời gian đi vào. Quân sĩ nhắc nhở, Vương Triệt gật gật đầu, lập tức đi vào, thấy rất nhiều học sinh nhao nhao tiến vào bên trong. Quân sĩ không khỏi khẽ lắc đầu, cũng không lâu lắm, một vị mặc trắng xanh đan sen đặc thù quân dụng trang phục chiến đấu nam tử trung niên đi tới. Hỏi, tình huống như thế nào? Các học sinh an toàn đều đi vào. Quân sĩ lập tức cúi chào nói. Hậu trường có tại ghi chép bọn chúng vượt qua thời gian. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Cái này một nhóm bên trong, có chút hạt giống tốt. Phá kỷ lục hẳn là khó, nhưng xuyên qua 2-3 quan, cũng không thành vấn đề. Hiện giai đoạn, có thể xông qua 2 quan, liền hết sức ưu tú. Quân sĩ vừa cười vừa nói. Còn phải là tinh thần hệ hồn sủng mới có thể. Mà lại, muốn bước đầu tiên thích ứng ảo cảnh hoàn cảnh, đối bọn hắn tới nói đều tương đối khó khăn. Chấm ngoặc kép, khá lắm, đây chính là linh hồn huyễn cảnh sao? Tại sao ta cảm giác giống như là chiến trường? Tốt âm u kiềm chế a, đây là chúng ta cửa thứ nhất sao? Không phải, đây không phải cửa thứ nhất, đây là linh hồn huyễn cảnh hoàn cảnh khảo nghiệm. Cửa thứ nhất ở phía trước đâu? Ta xem một chút, tên là Vong Hồn Kiều. Bước vào kia xoắn ốc cửa lớn trong nháy mắt, Vương Triệt thân thể không có xé rách cảm giác. Quả nhiên không phải truyền tống trận, chỉ là một loại không gian thông đạo thôi. Mở mắt lần nữa thời điểm, Vương Triệt nhìn về phía bầu trời. Bầu trời là trời u ám. Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể nhìn thấy đạo đạo huyết quang tại mây đen bên trong bao phủ. Bốn phía là nhìn một cái vô tận bình dã. Bình dã phía trên, vẩy xuống lấy các loại thi hài, xương khô, đủ loại kiểu dáng tàn tạ vũ khí, hồn thú hài cốt, nhân loại thi hài, còn có chút không biết cái quái gì thi thể chồng chất thành núi. Một trận âm phong phá đến, làm cho rất nhiều học sinh dùng mình một cái. Nhưng Vương Triệt liếc mắt liền nhìn ra đến, đều là giả, bởi vì những cái kia thi hài xương khô, không có nửa điểm còn sót lại khí tức, tựa như là một bộ bối cảnh đồng dạng, chỉ là tại loại hoàn cảnh này phủ lên bên trong, có vẻ hơi đáng sợ. Bất quá đối với rất nhiều con tại TV hoặc là trong phim ảnh thấy qua loại tràng diện này học sinh, tới nói, lộ ra cực kỳ chân thực. Chân thực đến, đại bộ phận học sinh đều rất khó phân biệt ra được. Từ nhỏ đến lớn, những học sinh này đều là tuân thủ kỷ luật, phẩm hạnh còn tốt. Bình thường liên sát gà mổ trâu loại chuyện này đều chưa từng làm. Lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, coi như biết đây là giả, cũng rất khó nhẫn nhịn được. Bọn hắn đừng nói chân chính sinh tử khảo nghiệm, ngay cả đột phá hồn sủng đối chiến quy tắc chiến đấu, đều chưa từng gặp qua mấy lần. Cho dù là tại hồn thổ bên trong, đều là tầng dưới hồn thổ, tao ngộ nguy hiểm, đều cực kỳ phổ thông, gặp được đánh không lại, thậm chí trực tiếp chạy chính là thực sự không được, thậm chí còn có thể cứu viện binh đội. Từng người học sinh cùng bọn chúng hồn sủng, đều có chút chịu không được loại hoàn cảnh này, từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng. Về phần hồn sủng, tình huống càng kém, bọn hắn hồn sủng phần lớn vừa ra đời hơn nửa năm, linh trí cũng không cao, trong lòng năng lực chịu đựng khế hồn sư còn kém không ít. Nhìn thấy một chút hồn thú thi thể sau, bản năng sẽ sợ sợ, sinh ra khiếp đảm, sợ hãi chờ trong lòng. Vương Triệt đại khái biết cái này linh hồn huyễn cảnh thí luyện mục đích. Bản thân hay là vì để những học sinh này hơi cảm thụ một chút xíu tương đối mà nói càng tàn khốc hơn hình tượng. Đã muốn lựa chọn trở thành khế hồn sư, trong lòng không đủ cường đại là không được. Chỉ là hồn sủng đối chiến mạnh vô dụng. Nếu là về sau gặp được chân chính lớn nguy hiểm, nếu là chưa chiến trước e sợ, đây chẳng phải là uổng công một thân thực lực. Chiến khu coi trọng khế hồn sư đối chiến, coi trọng hồn sủng đối chiến, cũng càng coi trọng những này tương lai khế hồn sư tâm lý tố chất. Đại học học phủ, nhất định cũng sẽ đứng trước càng thêm tranh đấu kịch liệt. Rất nhiều ở cấp 3 rực rỡ hào quang thiên tài người kế tục. Khi tiến vào đại học học phủ về sau, bởi vì tâm lý tố chất quá kém mà không gượng dậy nổi nhiều lắm. Khó trách muốn tại sắp nhập học giai đoạn an bài linh hồn huyễn cảnh thí luyện. Vương Triệt khẽ gật đầu. Chỉ ít trải qua thí luyện, tố chất tâm lý của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có thể được đến tăng lên. Rất nhiều các học sinh đều không nói, bắt đầu thả ra hồn sủng, đợi tại nguyên chỗ, thậm chí cũng không tính đi lên phía trước. Bởi vì hồn sủng vừa ra tới về sau, cũng không nguyện ý đi, bị dọa, nhất là, có chút hồn thú thi hài, vẫn là bọn chúng tiền bối, trực tiếp dọa cho choáng váng. Từng cái học sinh mình chậm rãi sau khi thích ứng, bắt đầu cho hồn sủng làm tư tưởng công việc. Vương Triệt thả ra lục mao trùng cùng từ lực kiếm, nói, chuẩn bị lên đường, đi cửa thứ nhất đi, loại trình độ này hoàn cảnh. Đối lục mao trùng cùng từ lực kiếm tới nói, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì áp lực. Một bên khác, tiểu ưng, có thể đi sao? Trần Phi tại khai đạo mình tấn lôi chiến ưng. Mãnh lôi chiến ưng lắc đầu liên tục. Không đi không đi. Trần Phi nhìn về phía còn lại học sinh, trong lòng có chút trầm xuống. Cái này linh hồn huyễn cảnh thí luyện, khó khăn như thế sao? Ngay cả cái này, ngay cả cửa thứ nhất lối vào cũng còn không tới, liền bị kẹt chủ. Linh hồn huyễn cảnh thí luyện chỉ có một ngày thời gian. Qua thời gian này, đều phải ra, nơi này cũng tương tự không thể đợi quá lâu. Loại này đè nén huyễn cảnh, đợi quá lâu, cũng không phải công việc tốt. Trần Phi biết chung quanh đều là giả tượng, trong lòng cũng có chút e ngại, nhưng hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng hồn sủng là thật không tiếp thụ được. Trần Phi, ngươi thế nào? Bạch U U cùng Trình Tranh đi tới. Đều là một mặt bất đắc dĩ. Một lát là đi không được. Trần Phi thở dài. Những người khác tình huống đều không khác mấy. Muốn vừa hẳn, hẳn là đều phải tốn cái mấy tiếng. Chấm ngoặc kép, ta nhìn thấy có mấy cái tinh thần hệ hồn sủng, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Trình Tranh nói, hẳn là đều không khác mấy a. Nơi này, là cái hồn sủng, tạm thời đều không thích ứng được. Bạch U U nhìn một cái. Thôi ngạo liệt diễm tức gắt gao dùng cánh ôm lấy thôi ngạo hai chân, không muốn nhúc nhích. Lôi vân phong bạo lôi nha cùng phong lôi ám nha, dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất, không muốn đi một bước. Ngay cả lôi vân phong đều ghé vào bạo lôi nha cùng phong lôi ám nha trung kiên, nhìn qua so hồn sủng còn sợ hãi. Dương Tiểu Sơn bão sơn trúc hùng tình huống cũng không tệ lắm. Cái này bão sơn trúc hùng tinh thần ý chí rất mạnh, mặc dù cũng có e ngại, nhưng đã dần dần bị Dương Tiểu Sơn khuyên bảo. Triệu Y Hiệp phi thiên cuồng tích tình huống cùng Bão Sơn Trúc Hùng không sai biệt lắm. Nguyên bản tính cách cuồng bạo phách lối, không sợ trời không sợ đất phi thiên cuồng tích, lúc này cũng có chút bó tay bó chân. Bất quá so cái khác hồn sủng mạnh hơn không ít. Tình huống tốt nhất là có được tinh thần hệ hồn sủng hai vị học sinh. Trong đó một con là trí tuệ đậu đinh. Đây là một loại mang theo lễ phép, dựng thẳng khăn quàng cổ, toàn thân hiện ra xanh trắng thú nhỏ, tròn vo, có hai cái chân nhỏ cùng thú nhỏ. Trên thân ấn có đặc thù đường vân, cực kỳ đáng yêu. Một cái khác là Bái Nguyệt Tiểu Tăng. Đây là một loại nhân hình hồn sủng, có nhân loại giống như trẻ nít hình thể, lơ lửng ở giữa không trung, giống như là khổ hạnh tăng đồng dạng, thường xuyên lại phát ra lấy cường đại tinh thần lực, bái cầu trời trên mặt trăng, tiến hành cầu nguyện. Tinh thần hệ hồn sủng, chủng loại tương đối ít, cũng rất khó trở thành mới sinh hồn sủng, bởi vì không tốt bồi dưỡng, ngay cả ký kết sinh mệnh hồn khế đều tương đối khó. Liền cái này hai con hồn sủng, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hành động. Sách, con kia trí tuệ đậu đinh khế hồn sư, còn là một vị mỹ nữ, không giống như là chúng ta Tây Nhạc Châu bên này. Chấm ngoặc kép, Bạch U U chăm chú nhìn thêm. Tinh thần hệ xác thực lợi hại, cực kỳ có thể thích ứng loại này huyễn cảnh. Vương Triệt đâu? Trần Phi tả hữu nhìn lại, phát hiện đúng là không thấy được Vương Triệt thân ảnh. Không biết con kia sâu nhỏ tình huống như thế nào. Bạch U U cùng Trình Tranh cũng không phát hiện. Cái này, một thanh âm vang lên. Ở phía trước đâu? Vị kia Lôi Vân Phong trực chỉ phía trước nói đến. Thấp giọng nói, người ta đã đi. Nghe vậy, mấy người nhao nhao nhìn lại, lập tức nhịn không được kinh ngạc. Phía trước, Vương Triệt phía sau cái mông đi theo một con lục mao trùng. Một con tử lực kiếm, đã thảnh thơi xuất phát. Nhất là con kia lục mao trùng, biểu tình kia, giống như là đến du lịch đồng dạng. Vừa đi, còn vừa khẽ hát, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.